tình say giữa tôi ngẩn ngơ về em. Cây xâm xoay nhanh leo chim leo lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua cây ô sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây tìm xuống sao. Mây trôi nhìn lấy đưa anh lạc vào đây, để anh viết nên câu ca và dốt nơi thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa ghé mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tường an anh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đông đưa ghé mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tường an anh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Say mất rồi, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió.